Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 888. Linh năng cơ giáp chức năng mới. Chương 896. Linh năng cơ giáp chức năng mới rực long độ thật nhanh. Cũng không biết là bởi vì toàn thân đen nhánh hay là thân thể chung quanh có cái gì đặc thù ma pháp bảo hộ. Tóm lại viễn trình phi cơ trinh sát không có quay chụp đến rõ ràng hình tượng. Lao xuống công kích, viêm ma chung quanh lập tức liền sinh bạo tạc, màu đỏ hỏa diễm lập tức liền đem viêm ma cho bao phủ. Đám người chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm ni ban đêm bầu trời một mảnh màu đỏ sậm. Núi lửa chung quanh ba cây số khu vực đều bị sương mù bao phủ. Bị công kích viêm ma không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Ngược lại càng thêm phẫn nộ, to lớn mà phức tạp ma pháp trận xuất hiện tại viêm ma trên không. Ngay sau đó dưới khống chế của hắn bắt đầu ánh sáng. Theo ma pháp trận lên không, không trung sương mù lập tức liền xuất hiện màu đỏ sậm gợn sóng. Thật giống như tại thai nghén cái gì đồng dạng, tình huống như thế nào? Loxani cũng tới phòng điều khiển, Đoạn Thu lập tức ra hiệu nàng nhìn hình tượng, trong lúc này màu đen rực long lại động công kích, màu đen rực long tựa hồ là lôi điện thuộc tính, mỗi lần lao xuống công kích đều sẽ xuất hiện cùng loại lôi điện hạt hiệu quả. 2 phút đồng hồ về sau, viêm ma phóng thích ma pháp xuất hiện, màu đỏ to lớn lưu tinh từ trên cao núi lửa phun trong sương khói hướng xuống đất rơi xuống. Hỏa hệ ma pháp lưu tinh hỏa mưa. Một viên to lớn hỏa diễm thiên thạch hướng xuống đất rơi xuống. Bao trùm diện tích khoảng chừng bán kính 2 cây số. Đây mới thật sự là hỏa hệ ma pháp lưu tinh hỏa mưa. Thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch từ trên cao rơi xuống. Tăng thêm ma pháp bao trùm to lớn phạm vi. Cùng một thời gian chỉ ít có 10 mấy khỏa vẫn thạch khổng lồ xuất hiện. Loại trình độ này ma pháp mặc dù không phải cấm chú, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Một đạo uy lực to lớn tiềm điện từ trên cao trực tiếp bổ vào viêm ma trên thân. Đây cũng là rực long ra phản kích, viêm ma bị tiềm điện bổ ngã xuống đất, bất quá rất nhanh liền bò lên. Một cái cấp hỏa cầu thật lớn bị viêm ma ném tới không trung. Hỏa cầu độ rất nhanh. Đang lên cao đến độ cao nhất định thời điểm bỗng nhiên sinh bạo tạc. Nương tựa theo ánh lửa, Đoạn Thu thấy được bên cạnh rực long thân ảnh, rực long tựa hồ bị hỏa cầu cho nổ đến, từ không trung bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, mà viêm ma cũng bắt được cơ hội này, lập tức chính là 10 cái cỡ nhỏ hỏa cầu hướng phía không trung ném đi. Hỏa diễm nhuộm đỏ nửa bầu trời. Bất quá rực long cũng không có vì vậy mà rớt xuống, mà là lại biến mất không thấy. Lưu tinh hỏa mưa vẫn tại tiếp tục, thiên thạch rơi xuống ở trên mặt đất lập tức liền sinh to lớn bạo tạc. Bạo tạc về sau, chung quanh thì là một cái biển lửa, 2 con cự thú chiến đấu vẫn tại tiếp tục, từ trên cao bổ xuống lôi điện cũng thường xuyên bắt đầu. Rực long cũng bắt đầu phản kích, ngay lúc này. Hình tượng bỗng nhiên gián đoạn, tại thao tác cao cấp trí tuệ nhân tạo mỹ nữ lập tức nói. Phi cơ trinh sát hẳn là bị lôi điện đánh trúng vào. Còn cần phái ra phi cơ trinh sát sao? Không có hình tượng, tất cả mọi người nhìn về phía Đoạn Thu, chờ đợi quyết định của hắn. Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói, phái ra phi cơ trinh sát viễn trình điều tra liền tốt. Không cần tiến vào chiến đấu phạm vi, minh bạch tại phái ra phi cơ trinh sát cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất chính là truyền về hình tượng, loại trình độ này cự thú chiến đấu, liền xem như Đoạn Thu nghĩ tham gia cũng không có cách. Nếu như Tuyết Nguyệt Thánh cấp đều tới nói không chừng còn có cơ hội, mà bây giờ chỉ có thể quan sát, mặc dù không có hiện trường tin tức. Bất quá từ nhiều chức năng chiến cơ màn hình có thể nhìn thấy. Tại hơn 20 km bên ngoài sinh hết thảy, bên kia khắp nơi đều là hỏa diễm ni vì an toàn, nhiều chức năng chiến cơ chậm rãi hạ xuống, trôi lơ lửng ở cách xa mặt đất hơn 100 mét không trung. Nhiều chức năng trên chiến đấu cơ có lơ lửng trận pháp. cho nên dạng này lơ lửng cũng sẽ không tiêu hao nhiều ít năng lượng. Mà lại cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm tồn tại. Lưu lại mỹ nữ quản gia giám sát song phương chiến đấu. Đoạn Thu tiếp tục cùng Hạ Cầm về đến phòng đi ngủ. Cứ như vậy ban đêm rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai Đoạn Thu cùng Hạ Cầm ngủ một giấc đến tự nhiên hè. Nhìn đồng hồ hiện đã 10 giờ sáng. Đi tới trung tâm khống chế. Đoạn Thu hiện nơi này chỉ có một nguyệt quang tinh linh cùng một hắc ám tinh linh. Hai người tựa hồ đang trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Đoạn Thu tới lập tức hô. Chủ nhân buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt, đêm qua kia hai con cự thú thế nào? Đoạn Thu hỏi, mỹ nữ quản gia từ bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra nói. Không biết, trời trong thời điểm liền biến mất, ta buổi sáng phái ra phi cơ trinh sát quá khứ xem xét. Ngoại trừ có một ít tại thiêu đốt địa phương bên ngoài. Mặc kệ là viêm ma vẫn là rực long đều biến mất không thấy. Núi lửa cũng đình chỉ phun ra khói đặc, cái kia quá khứ xem một chút đi. Cũng có thể tìm tới cái gì cũng khó nói, Đoạn Thu nói. Nhiều chức năng chiến cơ lập tức khởi động, chậm rãi hướng phía núi lửa bay đi. Lúc này, Tiểu Cầm xuất hiện, nói cho Đoạn Thu hắn linh năng cơ giáp đã bị cải tạo hoàn tất. Hiện tại công năng cùng trước kia rất khác nhau, chạy đến nhiều chức năng chiến cơ nhà kho. Đoạn Thu trực tiếp đem linh năng cơ giáp cho phóng thích ra ngoài. Linh năng cơ giáp sau khi xuất hiện lập tức liền để Đoạn Thu hai mắt tỏa sáng. Tạo hình càng thêm huyễn khốc, mà lại cho người ta một loại như ẩn như hiện cảm giác. Chính ngươi xem xét đi, ta muốn nghỉ ngơi, sớm một chút thăng cấp cái hệ thống này. Ta phải sớm điểm ra đến. Tiểu Cầm nói xong cũng lâm vào ngủ say. Mỗi lần Tiểu Cầm nói chuyện tựa hồ cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Đoạn Thu trực tiếp vũ trang linh năng cơ giáp lập tức hệ thống trí năng lập tức nói cho Đoạn Thu đều thăng cấp tại địa phương nào. Chủ nhân, trước mắt cơ giáp nhiều hơn 4 cái công năng. Cái thứ nhất công năng là bị động, giảm miễn 20% vật lý công kích. Đây là bởi vì đem linh hồn ngọc quý gia nhập vào cơ giáp nguyên nhân. Bởi vì cơ giáp trở nên hư ảo, cho nên độ phương diện cũng sẽ có điều tăng lên. Cái thứ hai công năng là khống chế nhất định phạm vi vong linh hệ sinh vật. Trước mắt ta có thể giúp chủ nhân khống chế 20 tên bất quá thiên cấp vong linh. Đương nhiên những này chỉ là tạm thời, còn có đây này. Đoạn Thu hỏi, cái thứ ba công năng là tự động chữa trị cùng thăng cấp. Thần chi kim loại bổ sung công năng. Có thể thông qua gia nhập đặc thù kim loại để cơ giáp chậm rãi thăng cấp. Tại cơ giáp đằng sau có một cái 20 mét khối khu vực. Có thể bỏ vào chữa trị cùng thăng cấp kim loại. Trên lý luận tất cả kim loại đều có thể bỏ vào. Hấp thu thời gian căn cứ cơ giáp tồn trữ năng lượng quyết định. Mặc kệ là thăng cấp vẫn là chữa trị đều sẽ tiêu hao năng lượng cơ giáp hệ thống trí năng nói. Sau đó chính là cái cuối cùng chức năng. Cái cuối cùng công năng là công kích tính kỹ năng. Tay phải có thể ngưng tụ một thanh năng lượng kiếm. Năng lượng kiếm có 1m7 dài. Uy lực không có hạt năng lượng kiếm lớn. Nhưng là cận chiến thời điểm dùng tốt phi thường. Ngoại trừ những này còn có một số phương diện khác thăng cấp. Bất quá đều không phải là rất trọng yếu, minh bạch. Ta trước tiên đem ngươi thu lại. Hiện tại còn cần không đến, Đoạn Thu nói. Hiểu rõ cơ giáp năng lực mới về sau. Đoạn Thu thu lại linh năng cơ giáp, bởi vì trước mắt còn không phải ở vào chiến đấu giai đoạn. Cho nên cũng không cần sử dụng. Về phần khoáng thạch loại hình liền phải chờ Đoạn Thu lúc không có chuyện gì làm đang nghiên cứu. Hiện tại đã đạt tới núi lửa, muốn xuống dưới xem xét tình huống. Hết chương.